Diệp Ân Tuấn tự nhiên cũng không đánh nữa. Anh nhìn Thẩm Minh Chiết nằm trên đùi mình, thật sự là yêu hận đan xen. Con trai nghịch ngợm như thế, rốt cuộc giống ai đây? Đứng lên! Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Thẩm Minh Chiết lại vô sỉ ngồi sụp xuống khóc, không đứng lên được, mông nở hoa rồi. Thẩm Minh Chiết, con bớt diễn đi, bà cũng không có dùng sức đánh. Nói linh tinh, bà rất dùng sức đó, không tin bà nằm xuống con đánh bà thử xem. Câu nói này của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Ân Tuấn tức giận, tay lại bắt đầu ngứa rồi. Bà thấy cái thằng nhóc thối con chính là thiếu đòn có phải không? Tay của Diệp Ân Tuấn còn muốn giơ lên đánh cậu bé, dọa cho Thẩm Minh Chiết giật mình đứng dậy, sau đó trực tiếp trốn đằng sau Thẩm Hà Lan, chỉ thò ra một cái đầu nhỏ tức tối nói: "Lão Diệp, bà quá đáng, ác quá rồi, còn muốn tìm bạn đời cho mẹ, còn muốn đổi ba." Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Tử Mặc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.